Tiên Ma Đồng Tu, chương 2397, Trang Đáng Thiêng. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2398, Trang Đáng Thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như ngọc lưu ly giống nhau không gian hàng rào, tại vô số đạo điện xà nhiều lần oanh kích hạ, rốt cục xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Vốn là xuất hiện một cái rất nhỏ khe hở tựa như tu di trong giới tử, không có ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng một lát tầm đó, nho nhỏ khe hở liền tạo thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Khe hở nhanh chóng mở rộng, sau đó phảng phất mạch máu giống nhau tại không gian hàng rào thượng lan tràn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ là một nén nhang, có lẽ là một canh giờ, có lẽ thời gian càng lâu, theo lúc ban đầu một cái khe thay đổi hàng trăm hàng ngàn đầu khe hở tung hoành đan xen, giống như là một chương mạng nhện, bao trùm tại không gian hàng rào biểu hiện ra. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian hàng rào vỡ vụn thanh âm rất êm tai, thanh thúy dễ nghe tại làm cho người da đầu tê dại xì xì dòng điện trong thanh âm tựa như không cốc ô kêu, làm cho người bực bội tâm phảng phất rót vào một cổ mát lạnh như nước suối. Tung hoành đan xen khe hở, rốt cục không chịu nổi điện xà công kích giống như là một khối thủy tinh nổ tung, hóa thành vô số phiến rậm rạp chằng chịt lóe ra màu sắc rực rỡ quang mang kỳ lạ óng ánh tàn phiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng bạo điện xà chạy ra khỏi không gian bốn chiều, không hề dấu hiệu xuất hiện ở nhân gian Thương Vân Môn Luân Hồi Phong trên đỉnh núi phương bầu trời phía trên. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, bắt đầu còn có người hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp tại chính mình linh hồn chi hải trong vang lên này lời nói là nghệ thuật gia công phía sau tu từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nói tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, thẳng đến chứng kiến vô số phiến không gian mảnh vỡ tại bầu trời đi lên về chạy như bay, vô số đạo vặn vẹo tia chớp tựa như cuồng bạo lam sắc giao long xuất hiện ở bầu trời phía trên, tất cả mọi người giờ mới hiểu được nguyên lai đây hết thảy đều là thật sự. Cái vũ trụ này khắp nơi tràn đầy thần bí, nhân loại đỉnh cấp tu chân giả tối đa cũng chỉ có thể sống 700-800 tuổi, những cái kia sống đến vạn năm hồng hoang cự yêu tánh mạng cũng không phải vô hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái vũ trụ này xuất hiện thời gian, lại đâu chỉ ngàn vạn năm. Trong một dài dòng tuế nguyệt sông dài trong tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại thì như thế nào có thể hiểu rõ vũ trụ huyền bí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia đại trí tuệ giả tựa như ếch ngồi đáy giếng, thấy được một. 2. Cocchuyenaudio.com. Vũ trụ đại đạo cũng đã là thiên cổ hiếm thấy, thế thế đại đại bị đời sau từ tôn quỳ bái thánh nhân trí giả. Ngọc Cơ Tử ánh mắt nhấp nháy, gằn từng chữ một. Chúng ta đều tự xưng là tu vi cao thâm, lịch duyệt nguyên bác cao tuyệt chi sĩ, thật tình không biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta trước kia đều ếch ngồi đáy giếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luân hồi đại điện bên ngoài mấy trăm vị chính đạo đại lão, đều là chậm rãi gật đầu, đồng ý Ngọc Cơ Tử mà nói. Nếu như không phải giờ phút này tận mắt nhìn thấy, bọn họ là sẽ không tin tưởng, mất phương hướng tại không gian bốn chiều bên trong người, vậy mà có thể ở không gian bốn chiều thời không loạn lưu trong, chính mình đã tìm được một cái về nhà chi lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân quan tâm đại đệ tử an nguy, lập tức chạy như bay mà lên, kết quả lại bị Vương Tại Sơn ngăn cản. Vương Tại Sơn nói, không gian mảnh vỡ tựa như lưỡi dao sắc bén, mọi người ngàn vạn tới gần, đối đãi ta từ nơi này chút không gian mảnh vỡ ngưng tụ một cái an ổn thời không thông đạo, Diệp công tử chờ bị nhốt chi nhân thì sẽ trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, chỉ thấy cái này tiểu lão đầu hai tay mở ra, một cổ huyền diệu khí tức theo trên thân thể bắn ra mà ra. Ngay sau đó Vương Tại Sơn thủ ấn biến hóa, khống chế vẻ này khí tức nhảy vào vô số không gian bên trong mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quái dị một màn phát sinh, nguyên bản lộn xộn không gian mảnh vỡ, lại bị nào đó lực lượng thần bí khống chế tựa như vòng xoáy giống nhau chậm rãi xoay tròn, giống như là nam cương đóng cửa này tòa thời không chi môn. Vương Tại Sơn tại không gian pháp tắc thượng tạo nghệ xa không kịp Địa Tạng Vương Bồ Tát, hắn không cách nào đánh xuyên qua không gian hàng rào. Bất quá ngắn ngủi khống chế không gian mảnh vỡ cũng không phải rất khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người chứng kiến xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy, đều là cười ha ha. Tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cái này người đối với sinh mạng ý nghĩa lĩnh ngộ, lại tinh ranh hơn sâu một tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không có sốt ruột đi ra ngoài, trước đem 1.200 nhiều khối lôi vân thạch cẩn thận thu thập lên, trang trở về túi càn khôn. Có chút không biết xấu hổ, cảm thấy trong ngực lôi vân thạch là đồ tốt, vậy mà muốn chiếm thành của mình, không muốn trả lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này gây Diệp Tiểu Xuyên đi lên chính là một đốn quyền đấm cước đá. Hắn là toàn bộ vũ trụ hẹp hòi nhất nhất ích kỷ, những năm gần đây này chỉ có hắn đánh người khác bảo bối chủ ý, ai dám đối với hắn bảo bối khởi không nên có không an phận chi muốn. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem làm lôi vân thạch một cái không ít đều thu hồi về sau, hắn sửa sang lại thoáng một phát xiêm y dung nhan, cảm thấy vô cùng sạch sẽ, cái này không thể được a hát. 40.000 người đang thiên giới cùng thiên binh thiên tướng đại chiến lâu như vậy, liền hỏa thần chắc niệm đều bị chính mình những người này bắt sống, nguyên một đám áo mũ chỉnh tề, cái này hoàn toàn không thể thể hiện ra bản thân những người này trải qua vô cùng thê thảm chiến đấu theo đống người chết giết đi ra anh hùng sự tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phản công thiên giới là hắn ngày sau tán gái cùng khoác lác chủ yếu tư liệu sống nơi phát ra, không làm cho toàn thân thí huyết, điều này làm cho làm sao khoác lác. Vì vậy, hắn đem mới vừa rồi bị chính mình đánh tơi bời mấy cái gia hỏa túm đã đến bên cạnh của mình, đem những người này chảy dài máu mũi, hướng trên người mình bôi, còn dùng vô phong thần kiếm tại chính mình trên quần áo tìm vài cái, đem đầu tóc làm cho loạn loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuất ra hỗn độn kính một chiếu, quả nhiên đã có đẫm máu chiến đấu hăng hái phía sau giết ra đống người chết khí phách. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, không rõ tiểu tử này lại tại làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Chúng ta đều là theo thiên giới chiến thắng trở về đại anh hùng đi, nên có anh hùng khí phách đem mình làm cho chật vật một điểm, mới có thể hiển lộ rõ ràng chúng ta tại thiên giới chiến công hiển hách a hát. Các ngươi cũng biết ta còn không có kết hôn đâu này, liền chỉ vào lần này chiến công trở lại nhân gian tìm đúng giống như các ngươi ai có tìm đúng giống như ý định cũng đem mình làm cho chật vật chút. Mọi người cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên mà nói có lý, lúc trước nhân gian 40.000 người phản công thiên giới, ai không có lưu lại di thư a hát. Đi không có ý định còn sống trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay đã trở về, vẫn còn ở không gian 4 chiều trong chạy hết tầm vài vòng, tự nhiên là chịu lấy đến anh hùng giống như lễ ngộ. Vì vậy, đại bộ phận mọi người bắt đầu kéo trên người mình quần áo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm a hát, những cái kia càn thi tượng cùng nam cương vô sư tốt đi một chút mặt mũi, cài vào bức còn chưa tính. Đội ngũ hơn phân nửa đều là hòa thượng Nico, các ngươi đều là lục căn thanh tịnh tứ đại giai không người xuất ra a hát, đi theo mò mẫm hồ đồ làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi những người này đều đem mình trà đạp đã thành cái băng áo đen phái tứ đại đệ tử, đây không phải đã đoạt bản đại thánh vinh quang ư, góc truyện audio.com ai tính, đều là xuất sinh nhập tử hiếu chiến bạn bè, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể tự nhận không may, trong lòng thề, nếu như về sau còn gặp được loại sự tình này như chính mình một cái vụng trộm làm, tuyệt đối không hề nói cho bất luận kẻ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, những người khác căn bản không cần tận lực trang phục. Thiên giới cửu trọng sơn cuộc chiến, nhân gian 4 vạn tu chân giả, chết trận hơn 1 vạn người, Diệp Tiểu Xuyên bởi vì cùng hỏa thần trắc nghiệm trong lúc giao thủ, quần áo bị đốt đi, về sau thay đổi kiện mới, những người khác cái nào trên người không dính đầy cứng lại huyết dịch. Người nào pháp bảo thượng, không mang theo địch nhân máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là những cái kia vu sư cùng càn thi tượng, vừa mới kết thúc Nam Cương Đại Lôi Sơn cùng Cửu Long Loan đại chiến, hầu như không có quá lâu nghỉ ngơi, liền trực tiếp đánh vào thiên giới, toàn thân đều là cứng lại biến thành màu đen huyết dịch, có ít người mặt đều bị huyết dịch bao trùm. Những ngưỡng người này anh hùng, chân chính anh hùng, là không cần tận lực đi giả trang, trên người bọn họ sát khí cùng hẳn phải chết quyết tâm, còn không có hoàn toàn rút đi, tuy là mỏi mệt chi sư, gặp được thiên nhân lục bộ tu sĩ, bọn hắn như trước có thể phát huy ra siêu cường chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.